Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 303, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Truy Phong minh ước một ký kết. Thiên Hà Hoa Lâm, trên không chiếu rọi ra một cái bay lên cự long hư ảnh. Cung Khiếu nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng, khiếp sợ nói, này chẳng lẽ là long hồn minh ước? Cung thần có chút kinh ngạc trừng lớn mắt nói, Truy Phong cùng Sở Diệp ký kết long hồn minh ước, bọn họ chi gian quan hệ tốt như vậy. Hắn lần trước nhìn thấy Truy Phong thời điểm, Truy Phong còn ồn ào muốn trốn chạy a, lúc này cư nhiên cùng Sở Diệp ký kết long hồn minh ước, long tộc cư nhiên như vậy thiện biến, thật là không thể nói lý. Đạt được long tộc long hồn minh ước là đông đảo ngự long sư trung cực mộng tưởng, phụ thân cùng Thương Long cùng nhau giao tranh mấy trăm năm, quan hệ thực không tồi, nhưng Thương Long cũng không muốn cùng phụ thân ký kết long hồn minh ước. Long hồn minh ước chỉ đối khế ước chủ hữu ích, mà một khi khế ước chủ thân chết, chịu giới hạn trong long hồn khế ước, long tộc đã chịu phản phệ sẽ thập phần thật lớn. Tình hình chung dưới, long tộc chỉ có ở cùng khế ước chủ quan hệ thập phần chi hào, hay là cảm thấy khế ước chủ tiền đồ rộng lớn, có thể tiến giai hoàng giai thời điểm mới có thể ký kết loại này khế ước. Cung Khiếu nhìn Thiên Hà Hoa Lâm trên không hư ảnh, hít sâu một hơi nói, khế ước hình thành. Cung Khiếu trong lòng có chút toan lựu lựu, Cung Khiếu tuổi này cũng sẽ không lại đi hy vọng xa vời có thể ký kết long hồn minh ước, nhưng là nhìn đến Sở Diệp ký kết khế ước vẫn là sẽ có chút khác thường. Không nghĩ tới Sở Diệp cư nhiên có thể làm được này bước, Sở Diệp mới khế ước kinh chập long mấy năm a, như vậy đoạn thời gian nội giống nhau ký chủ cùng hôn sủng còn ở vào ma hợp kỳ, Hải Long Cung cũng có ký kết long hồn minh ước hồn sủng sư. Bất quá, hơn phần nửa đều là đã trải qua thượng trăm năm vào sinh ra từ cộng đồng tác chiến mới đi đến này một bước. Sở Diệp cũng không biết là bằng vào cái gì thuyết phục Truy Phong. Lâm Mộng Dung nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng, sắc mặt đen tối không chừng, như thế nào sẽ là long hồn minh ước? Chỉ có làm long vui lòng, phục tùng hồn sủng sư, mới có thể làm long cam tâm tình nguyện ký kết long hồn minh ước. Mộ Lăng Thiên cau mày, trong ngực toan lợi hại, Sở Diệp dựa vào cái gì a? Bất quá là cái ăn cơm mềm kinh chập, long là mắt mù sao? Thiên Nguyệt Học Viện ngự long sư đều lấy có thể cùng long tộc ký kết long hồn minh ước vì vinh, Sở Diệp có tài đức gì a? Lúc trước khế ước thời điểm cũng là chui chỗ trống, nhanh như vậy khiến cho kinh chập long nỗi nhớ nhà. Chu Nguyên nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng nói, cư nhiên ký kết long hồn minh ước. Chu Đông Nhi hít sâu một hơi nói, Sở Diệp cái kia tiểu bạch kiểm rất lợi hại a, Hải Long Cung lịch đại gia không ít ngự long sư, nhưng là có thể đạt được long tộc tán thành ký kết long hồn minh ước cũng liền ít ỏi mấy cái. Phải biết rằng bọn họ Hải Long Cung là có hoàn chỉnh ngự long thuật truyền thừa, mà Sở Diệp xuất thân nhà nghèo hẳn là chính mình sơ soạng, cũng không biết như thế nào làm được. Sở Diệp bên này khế ước đạt thành không lâu, một trận kịch liệt linh lực dao động truyền mở ra. Đây là Truy Phong tiến giai, cung thần nói, cung thần vừa mới còn ở vì Sở Diệp ký kết long hồn minh ước khiếp sợ, giây lát gian lại bị chấn kinh rồi một lần. Cung thần có chút hiểu rõ nói, Sở Diệp lợi dụ sao có thể làm long tộc ký kết long hồn khế ước, hoặc là chính là long cùng ký chủ cảm tình đặc biệt hào, hoặc là chính là ích lợi cũng đủ đại. Cung Khiếu Thương Long ở không trung bên trong lượn vòng một vòng, trợn tròn đôi mắt, có chút nôn nóng ném cái đuôi. Cung thần có chút nghi hoặc nói, phụ thân, Thương Long làm, sao vậy? Hắn cảm giác được Long Phượng Quả hơi thở. Cung Khiếu nói, Long Phượng Quả sao? Ta nói đi, khó trách, quả nhiên là lợi. Dù, Long Phượng Quả lấy Long Phượng hai tộc tinh huyết đào tạo. Đào tạo phương pháp đã thất truyền, nay trái cây hẳn là có thể làm vương giai Long tộc. Phượng tộc trực tiếp tăng lên một cái giai vị, nếu là Sở Diệp lấy Long Phượng Quả lợi dụ truy phong, sẽ động tâm cũng là bình thường. Hẳn là dùng tiến vào vương giai phần ăn đổi. Cung Khiếu nói, cung thần hít sâu một hơi, nói, nếu truy phong tiến giai, kia Sở Thiếu hẳn là lục giai hồn vương. Sở Diệp đó là lấy cái này tốc độ tiến giai thực mau, nên là vương giai hậu kỳ hồn vương. Như vậy đi xuống, hồn hoàng thật sự có hy vọng rồi. Khách điếm nội, Chu Đông Nhi nhìn thiên hà hoa lâm phương hướng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Ta nói Sở Diệp là như thế nào bằng vào chính mình mị lực thuyết phục Kinh Chập Long, nguyên lai thuyết phục Kinh Chập Long không phải Sở Diệp năng lực, mà là thiên tài địa bảo. Này Long cũng quá, không có định lực, liền vì một ngụm ăn. Chu Nguyên lắc lắc đầu, nói, lời nói không hảo nói như vậy. Kia, chính là Long Phượng Quả A, mặc dù là Long tộc. Tiến vào vương giai lúc sau, muốn tăng lên, thực lực cũng không dễ dàng. Long Phượng Quả có thể trực tiếp tăng lên một cái giai vị, như thế nào có thể không cho Long tộc tâm động? Sở Diệp nếu là dùng Long Phượng Quả lại đi dụ dỗ một con rồng khế ước cũng là rất có khả năng. Long Phượng Quả a, tiến giai phần ăn quả nhiên thay đổi thứ tốt a. Châu Đông Nhi nói, tử lầu trên đỉnh Tuyết Dương Băng Phượng không ngừng ở Tuyết Dương chung quanh lệ lệ kêu, một bộ nôn nóng dáng điệu, bất an, Long Phượng Quả, Long Phượng Quả. Tuyết Dương có chút áy náy nhìn Băng Phượng, nói, Long, Phượng Quả, chúng ta mua không nổi a? Vì cái gì mua không nổi? Vì cái gì? Băng Phượng có chút táo bạo, hỏi, Tuyết Dương, mua không nổi chính là mua không nổi, nơi, nào có vì cái gì? Băng Phượng có chút táo bạo nói, thật vô dụng, thật vô dụng. Tuyết Dương, hảo đi, so với Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, hắn xác thật có đủ vô dụng. Cái gọi là thiên chi kiêu tử, đại để như thế. Băng Phượng làm ầm ĩ một hồi, có chút uể oải ỉu xìu quỳ dạp trên mặt đất. Tuyết Dương suy nghĩ, về sau không thể tùy tùy tiện tiện đi bái phòng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, hai người bên kia hồn sủng đãi ngộ phi phàm, nhà mình hồn sủng nhìn dễ dàng trong lòng không cân bằng, làm không hảo liền phải làm phản. Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay, nhìn xoay quanh ở thiên hà hoa lâm trên không Kinh Chập Long, vương giai lục giai a. Lâm Mộng Dung cắn chặt răng, thầm nghĩ, cư nhiên lại tiến giai. Powered by Clear Studio Flow. Tới lúc sau, nàng tựa hồ đã vài lần chứng kiến Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hồn thú tiến giai. Mộ Lăng Thiên sắc mặt có chút khó coi. Ở lưỡng giới thành, nghe được một ít tin tức lúc sau, tới phía trước, này đã là có Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn khó đối phó chuẩn bị tâm lý. Tới lúc sau, Mộ Lăng Thiên mới phát hiện Sở Diệp hai người muốn so với chính mình tưởng tượng khó giải quyết nhiều. Tới mấy ngày, Mộ Lăng Thiên đã vài lần gặp được Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến giai. So sánh với dưới, hắn cùng Lâm Mộng Dung lại là thu hoạch ít ỏi. Còn như vậy đi xuống, bọn họ cùng Sở Diệp Lâm Sơ Văn chi gian chênh lệch sợ là sẽ càng lúc càng lớn. Có lẽ chỉ có khế ước Thương Lan Long mới có thể ngược gió phiên bản. Mộ Lăng Thiên mấy ngày nay cũng ra biển đi tìm Thương Lan Long, này trên tay có la bàn, tìm kiếm khởi vương thú tương đối đơn giản, phiền toái chính là, hiện tại ở thiên nhàn đảo chung, quanh có không ít vương thú, kinh chập long không tìm được, mặt khác vương thú, lại là thấy được không ít, thiên hà hoa lâm, ngân tiểu nhị vây quanh sở diệp đảo quanh, lâm sơ văn đi ra, nói, liều cái gì đâu, mộ lăng thiên ở đánh thương lan long chủ ý, lâm sơ văn có chút ngoài ý muốn nói, hắn lá gan thật đúng là, đại, không sợ bị phản phệ sao, thương lan long chính là vương giai thất giai, mộ lăng thiên, chỉ là vương giai nhị giai, chênh lệch lớn như vậy, mạnh mẽ khế, ước thương lan long, hậu hoạn vô cùng, sở diệp chống cằm, nói, không biết a, có lẽ có mặt khác biện, pháp đi, tỉ như nói lâm thời phong ấn, lại đi bước một giải phong, nếu là thành công, kia về sau làm từng bước là có thể tiến giai, vương giai hậu kỳ, lâm sơ văn hít sâu một hơi, nói, khả năng sao, sở diệp nghĩ nghĩ, nói không tốt, đây chính là nam chủ a, nếu là dựa theo đối phương nguyên bản, khí vận, hẳn là rất có khả năng, bất quá, không có lâm sơ văn, cấp mộ lăng thiên làm đá kê chân, đối phương khí vận hẳn là, giảm xuống không ít, con bướm cánh rung lên đều có thể ảnh hưởng một hồi sóng. Thần, mộ lăng thiên khí vận cắt giảm nhiều như vậy, muốn khế, ước thương lan long nhưng không dễ dàng a, bất quá. Nếu là, thật sự làm nam chủ thành công, sự tình chỉ sợ cũng phiền toái, có thể là bị sở diệp cấp kích thích, đại lượng hôn sủng sư ra, biển, tìm kiếm thương lan long thân ảnh, sở diệp cùng lâm sơ văn ngang trời xuất thế lúc sau. Các thế, lực lớn nguyên bản một ít thanh niên cao thủ, bị phụ trợ ảm đạm, không ánh sáng, đông đảo tuổi trẻ vương giả, đều gấp không chờ, nổi khế ước thương lan long. Nổi danh thiên hạ, ca ca, nhất định phải nghĩ cách khế ước thương lan long a, Lạc Yên ủng hộ nói. Lạc Phong bất đắc dĩ nói, lần này tham dự cạnh tranh người rất nhiều, thành công tỷ lệ xa vời. Lạc Yên không cho là đúng nói, ca ca không cần trường người, khác chí khí, diệt chính mình uy phong a, nói không chừng liền. Thành đâu, Lạc Phong gật gật đầu. Nói, có lẽ đi, sở diệp cái kia kinh chập long, giống như vương giai lục giai. Gia hỏa này phối hợp kia chỉ hắc quạ đen, hiển lộ năng lực giống, như rất thú vị bộ dáng. Lạc Yên có chút hưng phấn nói, Lạc Phong gật gật đầu, nói, hình như là, kinh chập long có thể dùng luân hồi pháp thuật, đem đối thủ, đánh hồi suy yếu kỳ. Hắc quạ đen có thể cho đối thủ xui xẻo, này hai chỉ có thể lực chẳng những kỳ dị thú vị. Còn thập phần, đáng sợ, phía trước, hắc quạ đen phối hợp kinh chập long nguyền rủa, thương lan long biến thành cá trạch. Không có thành công, nhưng thương lan long bị nguyền rủa huyết mạch thoái hóa, này sẽ kinh chập long tiến giai. Nếu, lâm sơ văn hắc quạ đen, lại có điều tiến bộ. Lần sau gặp được thương lan long, liền tính, không thể đem đối phương nguyền rủa thành cá trạch, có lẽ có, thể nguyền rủa thành mãng xà, nếu biến thành mãng xà, không, biết là bộ dáng gì, Lạc Yên nói như vậy, nhịn không được có chút, chờ mong, Lạc Phong, cung thần ngồi ở trầm vân quy trên người, phiêu đãng ở trên, biển, mau du a, chúng ta cái này tốc độ, tới rồi bên kia, nhân gia đã, sớm tan cuộc, cung thần nhịn không được oán giận nói. Trầm vân quy lười biếng hoa thủy, nói, tan cuộc liền tan cuộc không phải thực hảo sao. Qua đắc vừa lức nhặt một chút, cá chết chết tôm tới ăn. Cung thần ngồi xếp bằng ở trầm vân quy trên người, nói, ngươi xem trên đỉnh hải âu. Kia chỉ là sĩ cấp hải điểu a, nhân gia đều so ngươi phi mau, làm vương giai hồn sủng, bị một con hải âu vượt qua đi, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Trầm Vân Quy mãn không thèm để ý nói. Này có cái gì? Cung thần, quả nhiên đi lối tắt là muốn trả giá đại giới a. Tuy rằng khế ước Trầm Vân Quy thời điểm, hắn liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính khế ước, cung thần mới dần dần bắt đầu hiểu biết hậu quả. Lạc Yên ngồi ở phi ưng phía trên, bỗng nhiên phát hiện cung thần thân ảnh, ca ca, cung thần ở phía trước a. Lạc Phong khống chế phi ưng bay qua đi, nói, cung đạo hữu, ngươi cũng ra biển, ngươi cũng đối Thương Lan Long cảm thấy hứng thú sao? Cung thần miễn cưỡng cười cười, nói, ta chính là đi xem cái náo nhiệt. Lạc Yên nhìn cung thần, nói, cung thiếu, đây là ngươi tân hồn sủng sao? Nhưng thật ra thực thần tuấn sao? Cung thần khô cằn cười cười, nói, Lạc tiểu thư, quá khen, Trầm Vân Quy bán tướng, kỳ thật vẫn là có thể. Bất quá, này sẽ, đối phương mơ màng sắp ngủ, thật sự không có gì uy thế, ngươi rất lợi hại sao? Cư nhiên có thể đem này đầu quy thúc dục ra biển. Bên kia giống như phát hiện Thương Lan Long tung tích. Chúng ta đi trước. Lạc Phong khống chế phi ưng, giây lát gian không có bóng dáng. Cung thần vỗ vỗ Trầm Vân Quy đầu, nói, đi mau, đi nhanh đi, cái này tốc độ qua đi, cá chết chết tôm cũng chưa chúng ta phân. Trầm Vân Quy mãn không thèm để ý nói, không ăn thì không ăn đi, ta có thể vài thập niên không ăn cái gì. Cung thần, nhân gia muộn đều đã tiến lên. Trầm Vân Quy mãn không thèm để ý nói, bọn họ vội vàng đi đầu thai, chúng ta không cần thiết cùng này đó ngu xuẩn một đạo. Cung thần, giống như có như vậy điểm đạo lý. Cách chương.